sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 136, khả nghi thú nhân. Thép đúc hỏa pháo toàn thân dài 3 mét, 120 ly đường kính. Dưới ánh mặt trời chiết xạ mặt trời hào quang, thợ rèn AB nhìn xem bộ kia đại pháo, mắt lộ ra vẻ chờ mong, tin tưởng nó nhất định có thể bạo phát lôi oanh minh. Mọi người cách xa một chút, tốt nhất che lên lỗ tai. Alan nhắc nhở những cái kia hiếu kỳ nhóm dân tự do, để bọn hắn che lên lỗ tai. Có thú nhân rất nghe lời, lập tức che trên đầu hai lỗ tai. Bên ngoài trấn tình báo thám tử chưa thấy qua súng kíp, không hiểu thanh âm chi kịch liệt, nửa bịt lỗ tai không có che toàn bộ, ánh mắt nhìn chằm chằm đại pháo châm lửa quá trình. Nguyên lai các pháo binh thao túng vũ khí chính là loại này kỳ quái vũ khí. Bất quá chúng ta Tiêu Thạch trấn thám tử đều không có đánh vào nội bộ a. Đây là có chuyện gì? Một vị nào đó thám tử nhìn mấy lần những cái kia thao tác hỏa pháo sư binh, phát hiện không có người trong nhà, không có liền không có đi. Hắn để ý vẫn là bộ kia hỏa pháo, có thể sử dụng sắt thép tạo ra như thế một cái quái thai. Nó đến cùng có tác dụng gì? Đám thám tử thực sự không thể nào hiểu được. Một giây sau, Alan châm lửa chỉ lệnh phát ra. Các pháo binh bắt đầu châm lửa. Các pháo binh luyện qua châm lửa khâu, nhưng đó là giả châm lửa. Chân chính châm lửa phát xạ còn chưa có thử qua. Hai tay cầm dẫn dắt dây thừng, dừng lại lôi kéo, kíp nổ kích phát trang bị khởi động. Bỗng nhiên nhóm lửa ống pháo bên trong hắc hỏa dược. Oanh, cực lớn họng pháo toát ra ánh lửa. Đạn pháo hóa thành bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Mà xa xa rừng rậm đột nhiên vang lên âm thanh lớn. Bốn khỏa cây không hề có điềm báo trước chặn ngang cắt đứt, ầm ầm ngã xuống đất. Lôi oanh minh tại trên đất trống nổ tung. Đám thám tử đầu óc ùm ùm. Trái tim đột nhiên ra tốc nhảy lên. Thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Cây kia làm sao đổ? Thám tử nhìn phía xa mấy trăm mét xa cây cối, cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hắn không biết rừng cây khoảng cách đại pháo có bao xa, nhưng tối thiểu có mấy trăm mét xa, mà thao túng đại pháo các pháo binh cũng há to mồm. Cảm thấy thật sâu kinh ngạc, không nghĩ tới bọn hắn 3 tuần đặc huấn sau đồ vật lại là thao túng khủng bố như vậy đồ vật. Alan đại nhân, đại pháo quả nhiên không phụ hư danh. Cái này địch nhân nơi đóng quân đều tại ngài tầm bắn ở trong. AB hưng phấn hét lớn, có cái này 3 tòa đại pháo tại, súng kíp không cách nào bao trùm khoảng cách. Đại pháo đến lớp, sau đó Alan thử bắn mấy pháo, khảo thí bọn chúng độ chính xác về sau, làm ra một chương góc bắn cùng thuốc nổ lắp lượng bảng biểu cho các pháo binh. Bởi vì hắc hỏa dược chân quý, các pháo binh tự nhiên không có khả năng mỗi phút đồng hồ thử bắn mấy phát. Kết thúc cùng ngày thử bắn về sau, bọn hắn đều trở về sau lưng bảng biểu, lại hoặc là kéo hỏa pháo làm không khai hỏa lắp huấn luyện. Tại khai chiến trước lúc, Tiêu Thạch trấn gâu phái đội tàu tiến vào Minh Nhật trấn, đòi hỏi cái kia hắn phần xi măng, không phải vậy liền đem 1000 nô lệ gửi về cho hắn. Đương nhiên, gâu bản nhân không có tới, người tới là hắn thuộc hạ. Alan lấy chiến tranh động viên cần điều hành tài nguyên lý do từ chối nhã nhặn. Trừ phi đối phương cầm lương thực, quặng KNO3 đến đổi. Bởi vì chiến tranh quan hệ, Tiêu Thạch trấn quặng KNO3 cũng không lại tiêu hướng Minh Nhật trấn. Cái này khiến Alan cảm thấy đau đầu. Trước mắt Minh Nhật trấn quặng KNO3 lượng dùng một lần thiếu một lần. Đánh xong trận chiến tranh này, Alan nhất định phải thu một ít phí bảo hộ, đừng cho người khác cho là hắn dễ khi dễ. Alan đại nhân, chiến tranh tiến đến, Minh Nhật trấn rất nguy hiểm, không bằng ngài cùng ngài một ít trọng yếu các bằng hữu ngồi lên thuyền của ta. về Tiêu Thạch Trấn Anderson gia tộc ở tạm. Gia tộc bọn ta có thể âm thầm bảo hộ các ngươi, để các ngươi khỏi bị chiến hỏa tai ương. Gâu thuộc hạ mỉm cười, thăm dò tính hỏi thăm. Không cần, ta thích ngồi tại chính mình thành trấn bên trong. Alan lần nữa cự tuyệt. Gâu thuộc hạ rất tiếc nuối rời khỏi. Hắn không thể đòi hỏi đến xi măng, cũng không có đòi hỏi về 1000 nô lệ. Ngoài kết quả cùng gâu nghĩ đến không sai biệt lắm. Hai ngày sau, rất nhiều chim bay bay vào Minh Nhật Trấn. Vì Alan truyền đạt khẩn cấp tình báo, Bìm Bìm Trấn hướng xuống đường sông có 10 chiếc cánh buồm xuôi nam, mà Tiêu Thạch Trấn cũng có 4 chiếc cánh buồm lên phía bắc. Bọn chúng có khả năng tại Minh Nhật Trấn bờ tây cửa sông tụ hợp. Hai bên quý tộc định dùng thuyền đem binh sĩ nhóm ném đưa đến cửa sông, lại đi bộ tiến về Minh Nhật Trấn biên cảnh. Nếu biết đối phương ngồi thuyền mà đến, Alan ngược lại không sợ, lập tức sai người lôi kéo ngựa kéo lấy hậu trang pháo, kéo đến bờ tây cửa sông. Trong trấn súng kíp binh nhóm cũng bắt đầu chuyển động, hơn 200 người cấp tốc kết thành bầy trận, đạp trên chỉnh tề mạnh mẽ đi nghiêm đạp vào đã tu thành xi măng bến cảng đường. Một đường tiến lên, đến bến cảng, lại tiến về cây số có thừa, đến kênh đào cùng sông nhỏ giao nhau miệng. Súng kíp binh nhóm giấu vào trong rừng cây, ghim súng chờ đợi mệnh lệnh, bởi vì Bìm Bìm Trấn khoảng cách Minh Nhật Trấn rất gần. Xuôi dòng xuống nhanh nhất, Alan tại trong rừng cây đợi một hồi, liền trông thấy kênh đào phía trên bóng đen. Kia là đội tàu đến từ Vương quốc Thánh Điện kỵ sĩ nhóm ngay tại Bìm Bìm Trấn chạy xuống đội tàu bên trong. Thừa dịp Tiêu Thạch Trấn quý tộc tư binh chưa tới, 9 vị pháo binh kéo ra pháo then cài, lắp nhập cỡ lớn đạn pháo, sau đó đến thuốc nổ lượng, nín thở đóng kín, khai hỏa dắt dây thừng chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị hoàn tất, các pháo binh khẩn trương nhìn phía xa đội tàu, trong đầu nhớ tới đọc thuộc lào lào góc bắn cùng tầm bắn bảng biểu báo danh, phải chăng xạ kích. Các pháo binh trung khí 10 phần hỏi thăm. Hiện tại đội tàu đã tới gần cây số địa phương xa, do Minh Nhật Trấn chế tạo hậu trang pháo đã có thể xạ kích cây số mục tiêu. Đương nhiên, có thể hay không bắn trúng chính là một chuyện khác. Không, chờ một chút, chờ bọn hắn tiến vào vòng mai phục. Alan lắc đầu, các pháo binh đành phải nhìn chằm chằm xa xa thuyền, không ngừng điều chỉnh góc bắn, để cho địch nhân đội tàu thời khắc ở vào đại pháo trong tầm bắn. 900m, 800m, 700m, 10 chiếc thuyền lớn cách Alan chỗ cát đá bờ sông càng ngày càng gần. Bìm Bìm trên thuyền, các binh sĩ ngay tại trên thuyền đứng thẳng, một nửa sư binh mặc bản giáp, một nửa khác xuyên liền giáp xích, mà Thánh Điện kỵ sĩ nhóm tại chiếc thứ nhất trong thuyền lớn đàm luận gần đây tại Nguyệt Quang Cốc sự tình, chính uống rượu, liền có tiểu binh xông tới. Thánh Điện các đại nhân, phía trước mấy trăm nơi xa có 10 cái khả nghi thú nhân, uống rượu. Đám sư binh dừng một chút, dừng lại trong tay uống rượu động tác. Có khả nghi thú nhân, dày đặc râu ria Thánh Điện kỵ sĩ nhóm mặc ngân quang lóng lánh bản giáp cùng kim sư trắng áo choàng, đặt chén rượu xuống đi ra buồng nhỏ trên tàu, đến thuyền đằng trước nhìn về phương xa. Thánh Điện kỵ sĩ nhóm không có mắt cận thị, bọn hắn sau khi thức tỉnh thị lực đều là 5, 3, có thể trông thấy cực xa mục tiêu. Cái này xem xét phía dưới, thật đúng là trông thấy 10 cái thú nhân đứng tại bên bờ. Mỗi 3 người liền có một khung đen thẫm bằng sắt ống dài đứng ở bên bờ. Bọn hắn người mặc màu xanh lá điểm lấm tấm quần áo, một người khác mặc quần áo màu trắng cùng quần đen, xác thực rất khả nghi, bất quá người quá ít. Thánh Điện thống lĩnh lẩm bẩm nói, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Có phải hay không là Minh Nhật Trấn binh sĩ? Vừa nghĩ đến điểm này, hắn đã cảm thấy có trá. Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, để tất cả thuyền trưởng thả neo, đăng nhập bờ sông đi bộ tiến lên, xuất biến sắc để đưa tin binh truyền lệnh. Xuyên giáp nhẹ đưa tin binh lập tức xuất ra lá cờ. Đối với cột buồm thượng truyền làm người tiên phong phát ra phất cờ hiệu. Người tiên phong nhìn thấy, cũng lay động lá cờ. Phía sau thuyền người tiên phong trông thấy phất cờ hiệu, cũng liền bận bịu phát ra mệnh lệnh. Thuyền trưởng bắt đầu mệnh lệnh thủy thủ điều chỉnh cánh buồm. Chuẩn bị đăng nhập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.